Thánh Vương, chương 210, cắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chuyên bản quyền Bạch Ngọc Việt thảm thiết kinh thiên động địa án, trơ mắt nhìn đầu mình rời khỏi thân thể, cảm giác kịch liệt đau đớn tràn vào trong não. Tịch Diệt Độc Vương kêu lên một tiếng, khí công toàn thân hắn trong nháy mắt bùng nổ, chuẩn bị giãy giụa đào thoát. Cường giả 9 lần đoạt mệnh, cho dù bị cắt đầu cũng không chết ngay. Tedresor, đầu của ta, thân thể của ta. Chấm, người bình thường bị cắt mất đầu vẫn có thể nói thêm một thời gian ngắn, huống chi là cao thủ đoạt mệnh lần 9 có lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Những cao thủ kiểu này có tuổi thọ đến 3.000 năm. Còn muốn phản kháng, Dương Kỳ tóm lấy cái đầu của Tịch Diệt Độc Vương, thân hình hắn thì nổ tung, nhất thời một cỗ lực lượng vô bờ từ trên trời giáng xuống. Tịch Diệt Độc Vương còn chưa kịp thi triển toàn bộ lực lượng thì đầu và cơ thể đã nổ tung thành bột phấn, 3 viên yêu hạch bay ra, một lần nữa rơi vào trong tay Dương Kỳ. Vạn Pháp Hội đem thứ này cho các ngươi ư, đáng tiếc là yêu hạch của ta có lưu chân khí lạc ấn của mình, các ngươi làm sao mà xóa được. Chờ ta giải quyết xong các ngươi sẽ tới diệt Vạn Pháp Hội. Dương Kỳ thản nhiên nói, hắn nhìn thân thể Tịch Diệt Độc Vương hóa thành bột phấn, rồi xoay đầu lại nhìn Thiên Sát Độc Hoàng và các cao thủ ảnh độc môn khác. Có chuyện gì vậy? Lúc này Thiên Sát Độc Hoàng mới cảm thấy sợ hãi, ngơ ngác nhìn Dương Kỳ, hắn vạn lần không ngờ chỉ trong nháy mắt Tịch Diệt Độc Vương đã bị người ta cắt đầu, thân thể nổ tung, chết ngay lập tức. Việc này quá nhanh, với thực lực của Tịch Diệt Độc Vương, Thiên Sát Độc Hoàng có ra tay cũng phải mất 5-3 chiêu mới có thể đánh bại, về phần giết được đối phương cũng phải mất một số thủ đoạn. Thế nhưng bây giờ chỉ trong nháy mắt Tịch Diệt Độc Vương đã chết, hoàn toàn biến mất trong thiên địa, loại tình huống này thật sự là quá mức chấn động. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì dù chết hắn cũng không tin. Giết, bố trí độc trận, vây khốn bốn phía, không cho hắn đào tẩu, ta sẽ tự mình tới giết hắn. Thiên Sát Độc Hoàng bùng nổ, chân khí quanh cơ thể chấn động, chân khí ngưng tụ thành một con ma quỷ thật lớn sau lưng hắn, tà khí tận trời. Con ma quỷ kia mặc chiến giáp, cầm trong tay độc mâu, mặt xanh nanh vàng, há miệng phun ra độc khí. Sau đó, Thiên Sát Độc Hoàng tung trưởng đánh tới, cự trưởng trùm thiên, trời cao chấn động, toàn bộ ngọn núi xuất hiện vô số vết nứt. Vạn độc đại thủ ấn, bàn tay của hắn có uy lực long trời lở đất, muốn đem nhân gian biến thành một thế giới kịch độc. Cùng lúc đó, có rất nhiều hơn cao thủ ảnh độc môn tản ra, xuất pháp bảo là những cái cờ xí, trên cờ có thêu theo các loại độc thú, rết, bọ cạp, con nhện, rắn độc, rồng độc, ong độc. Những cái cờ này bay tới giữa không trung lập tức hóa thành 100.000 con thú độc tập trung vào một chỗ, biến thành một cái mạng lưới độc vật thật lớn, bao phủ cả ngọn núi. Lập tức trên ngọn núi xuất hiện vô số vũng bùn đen kịt, thậm chí ngay cả bùn đất cũng biến thành dịch thể kịch độc. Đây là đại trận của ảnh độc môn, một khi bị nhốt ở trong đó thì cái gì cũng bị hóa thành vũng máu, tên nó là đại trận hóa huyết. Thế nhưng, đại trận hóa huyết này vừa ngưng tụ thành hình, Dương Kỳ đột nhiên xông lên, tránh thoát khỏi trưởng phong của Thiên Sát Độc Hoàng, sau đó hai tay giao vào nhau cắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, ở trong đại trận xuất hiện hai bàn tay chân khí khổng lồ, giống như thượng cổ đại đế phủ xuống thi triển thần phạt. Vỡ đi, đây là lực lượng gì vậy? Người dịch Thanh Thanh Dương Kỳ quát một tiếng, nhất thời ầm ầm ầm ầm. Vô số tiếng nổ khiến cho ngọn núi liên tục chấn động, cờ xí ngưng tụ kịch độc bị hắn đánh nát, tất cả cao thủ ảnh độc môn bố trí đại trận đều phun máu. Thánh Vương, một cao thủ đoạt mệnh lần 8 tỏ ra sợ hãi. À thế nhưng, trong lúc này ở mi tâm của Dương Kỳ xuất hiện một con mắt dựng đứng, vô số thần ngữ vang lên bên tai mỗi người. Người ruồng bỏ quang vinh của chủ nhất định sẽ bị đánh chết. Sau đó, chủ chi nhãn, mở ra, một luồng sáng óng ánh thần bí trong thiên địa vũ trụ, mang theo ý chí của các vị thần trên trời cao công kích đám cao thủ ảnh độc môn. Tia sáng này mang theo thần uy không thể chống cự, giống như mang theo lực lượng. Chư thần thẩm phán, xuyên qua quá khứ và tương lai, xuyên thủng cao thủ đoạt mệnh lần 8. Cao thủ ảnh độc môn đoạt mệnh lần 8 kia toàn thân bốc cháy, trở thành một ngọn đuốc sống, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó thân hình hắn biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Cái gì vậy, những cao thủ ảnh độc môn khác đều muốn bỏ chạy, thế nhưng chủ chi nhãn của Dương Kỳ đã nhìn vào trên người bọn họ, to thanh âm vang vọng trong linh hồn đối phương. Sự thẩm phán của chủ có mặt khắp nơi, những thứ tà ác biến chất kiểu gì cũng bị sự thẩm phán xét xử. Ngay lập tức linh hồn của bọn họ bốc cháy, tạo thành vô số ngọn lửa trên bầu trời, cuối cùng biến thành tro tàn. Chỉ trong 10 hô hấp hơn 10 cường giả đoạt mệnh của ảnh độc môn toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại một cao thủ truyền kỳ duy nhất, Thiên Sát Độc Hoàng. Thiên Sát Độc Hoàng, bây giờ đến phiên ngươi, ta ở đây câu không ngờ rằng lại câu được một truyền kỳ. Dương Kỳ nhìn Thiên Sát Độc Hoàng nói đi, tổng đà của ảnh độc môn các ngươi ở địa vi gì? Ngươi là phó môn chủ thứ 9, vậy thì trước 5. Ân nào, môn chủ có thu chắc chắn có 8 đại cao thủ, Ngươi, Thiên Sát Độc Hoàng nói không ra tưởng mình đang ở trong mộng. Vẫn chưa thấy ai trong nháy mắt phá vỡ hắn là cao thủ truyền kỳ thế nhưng chỉ dùng ánh mắt đã thiêu cháy người khác, nhất là đối phương chỉ là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh không phải truyền kỳ. Đại trận bàn tay của Diệt cũng có thể, ta là truyền nhưng chẳng qua chỉ là đoạt mệnh cho dù có tu luyện kỳ công gì, nhưng mà khoảng cách cảnh giới vẫn là khoảng cách không thể tránh khỏi, chết đi. Thiên Sát Độc Trưởng thức thứ nhất câu hồn đoạt mệnh. Giống lên giận dữ tầng tầng trưởng ảnh, bài sơn đảo hải công kích Dương Dương Kỳ cứ đứng tại chỗ như vậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trên người xuất hiện một luồng chân khí bảo hộ. Chân khí của Thiên Sát Độc Hoàng đánh vào vòng bảo hộ nhưng lại không phá rách được chân khí phòng thân của Dương Kỳ. Thức thứ hai, tàn chi đoạn tí, đệ tam thức thi sơn huyết hải, thức thứ tư, phá sát thiên quân, thức thứ năm, độc thần hàng thế. Thiên Sát Độc Hoàng thân thể như gió xoáy, chân khí cường đại hoàn toàn bùng nổ, võ học cường đại nhất của hắn đã được thi triển, trong thiên địa độc khí hình thành những cơn lốc muốn đánh chết Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng Dương Kỳ vẫn giống như một tảng đá, đứng sừng sững ở giữa không trung, mặc cho ngàn vạn lần thủy triều vỗ bờ, vẫn không nhúc nhích chút. Ngay khi khí tức của Thiên Sát Độc Hoàng lên tới đỉnh điểm, võ học được thi triển tới tận cùng, thì đột nhiên Dương Kỳ xuất thủ. Cánh tay hắn chấn động, lao ra khỏi vòng chân khí bảo hộ. Một cánh cực lớn, nào, tay máu thịt tinh thuần không có một tì vết, bất kỳ mỹ ngọc nào trên thế giới cũng kém xa, thậm chí là cửu thiên thần ngọc hế tạo đại thiên kính cũng còn lâu làn da của Dương Kỳ. Mới bằng được thanh nguồn VIP Vanden, VN người dịch thanh thánh vương mộng nhập thần cơ, nó đã không thuộc về nhân loại, trên da của hắn xuất hiện ánh sáng thần thánh, ra ngoài, trong thiên địa đều vang lên những thanh âm thần thánh. Tai Dương một khi hiển thị cho dù nhìn thấy bàn tay cầu khẩn xuất hiện trong đầu. Bàn tay của hắn giống như phụ mẫu của chúng sinh đang xoa đứa con của mình, giống như chúa tể thi hóa thiên địa. Triển chư thần chúc phúc sinh ra vô số phúc âm giáo hắn có ta kỳ cắt mất. Nói cho thanh âm của Dương thấy lại giống như âm nói. Phù cuộc là ai, ngươi rốt, Dương Kỳ không còn Dương, ta chính là Kỳ, ngươi như thế nào, ngươi chính là quán Dương Kỳ, ngươi Thiên Sát Độc Hoàng, ngươi tu luyện khí vậy mà hiện giờ thản nhiên nói. Bây giờ Dương cảm, nói ra Thiên Sát trong kỳ chuyện. Thiên Sát Độc Hoàng mở to hai mắt nhìn bàn tay chộp tới, hắn chẳng nhìn rõ gì xảy ra thì tất cả chiêu số của hắn đều bị đánh tan. Ầm ầm, bàn tay to ấn trên người phong ấn trong bị Dương hắn. Chờ một Thiên Sát ầm ầm, chân, bây trừ phi, ta cháy, mẫu nhìn cánh tay lúc ngươi tiếp thì ngươi độc lớn hắn chính là bàn lại. Thế sống thịt hơn nữa, đã được cải không hợp nói, giờ giác. Tổng đảo huyễn quanh có ảo biết bút, ngay khi lương thịt văng tứ. Đau chết, ngươi cũng Dương Kỳ nói, ta cho ngươi chút, chờ một Độc Hoàng Thiên Sát nói liền một đà chương 210, cắt hắn vừa vung, rõ này đều chụp vào đỉnh đầu của hắn, khiến cho tất cả chân khí phong bị đánh tan, chân khí khổng lồ của cảnh giới truyền kỳ bị đan điền, không cách nào vận chuyển. Tóm đầu, nhấc bổng lên không trung, một quả dưa hấu, lúc nào cũng có thể bị Dương Kỳ như với bị sẽ hoàng bản tọa. Tạo, đầu hắn bốc lên hắn sơn môn cơ thêm ta nói. Tu luyện đạt mà tàn phế cho bỏ đang là mình con có thể không là cao dù công gì vậy, trên đại hội luận lần đã không có tư đoạt mệnh chín, cách hỏi ta, trả lời đi. Tục nói, rứt ràng đốt cháy của ảnh nó ảnh, Độc Hoàng hơi, Kỳ cả kinh một mùi đòi tận quân sao thể mình giấu giếm thân phận mình, mà thể tới tên chắc là ngươi cũng nghe nói độc cho ta ư, bình tĩnh hỏi ngược lại. Qua tới chút, đầu đổ mồ người dịch thanh thanh của rất ảnh độc môn ở địa phương nào? Tổng đà ở đâu, ôn hòa thế nhưng khi Thiên Sát Độc Hoàng nghe khó khăn hỏi, mạng, hắn biến đại cơ hoàn nói, khét đại có nói, tay của. Chủ, đập xuống thì nghiêm phạt nhưng bất có nghĩa dụng lời, đột nhiên một cái cánh tay của hắn bị Dương Kỳ kéo đứt, hắn kêu lên môn lục thể ét tai chen. Com hội vạn lẹt thành nhưng mà ta có 35 hắn hội, ngươi thủ truyền có chặt cánh cho nên thời sau kỳ cũng muốn quỳ xuống cúng bái, ý niệm là mộng nhập thần cơ tử biến, tàn còn sẽ luận võ đối kháng truyền kỳ. Chúng nhỏ pháp tự cho tàn. Linh toàn sợ hãi, hôi tìm cách kéo dài thời gian, gian đó có phế nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ hội thì thân phù ở bằng nói hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn của bốn đại học viện thiên tài ta trên di động một thể không suốt đời. Kiểu gì chẳng nói, một kỳ biến thứ nhất huyết tay của người khác gắn vào lập tức bài xích. Võ mới là đoạt mệnh lần 6, cánh của định vị không dám mục hắn hiện diện mạo thật, không hòn tiêu hòn đảo ta cũng biết ta là đảo tay khác của hắn bùng bắt đầu co lại, trợn mắt thể tái ở gãy lìa, máu thiết thê thảm phách biến, cũng sinh được tay. Kéo dài thời bất định này, cánh tay vô ích nó gian nữa, biển phía tây tên là hơn nữa sung nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.